Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, Trầm Phong tâm tư. Kỳ thật đối với Chu Văn Triều cùng Lâm Nhất Bạch tới nói, mới vừa rồi còn thật bị Trầm Phong một câu đổ ra một số nếm thử cấp giật nảy mình. Vạn nhất trong đó thật sự là độc thuốc, cái mạng nhỏ của mình nhưng là bàn giao. Bất quá Trầm Phong đã nói như vậy, chắc hẳn sẽ không lại là độc dược đi. Hai người đắng chát liếc nhau, tâm lý một trận dãy giụa xoắn xuýt. Thứ này, đến cùng có nên hay không nếm? Trầm Phong không có lên tiếng, chỉ là rất tùy ý nhìn lướt qua hai người. Những người khác cũng đều một mặt xoắn xuýt, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói gì Tần Vận Sinh đứng dậy, hướng hai vị chắp tay thi lễ. Chu bá bá, Lâm bá bá, đã hai vị do dự, có thể hay không đưa trong tay đồ vật cho tại hạ nhìn qua? Chu Văn Triều cùng Lâm Nhất Bạch tự nhiên minh bạch Tần Vận Sinh ý tứ. Đã các ngươi như vậy sợ chết, vậy liền cầm đến cho ta tốt. Lâm Nhất Bạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tần Vận Sinh, tâm lý thầm hừ một tiếng nhiều chuyện, trên mặt lại hòa hợp êm thấm mở miệng nói: Hiền chất đừng vội, nếu là thẩm đại nhân thưởng đồ vật, nhất định không là phàm phẩm. Ta cùng ngươi Chu bá bá chỉ là muốn nhìn nhiều một hồi thôi. Ha ha, Tần hiền chất quả nhiên là tuổi trẻ nóng vội. Hiện tại ngươi đã đảm nhiệm Tần gia gia chủ, tính tình này, thế nhưng là còn được thật tốt ma luyện một phen. Tại mồm mép phía trên, Chu Văn Triều hiển nhiên không cách nào cùng Lâm Nhất Bạch so sánh. Cho nên, cái kia một bộ trách cứ ngữ khí, để chàng diện có chút lạnh lên. Tần Vận Thăng tự nhiên minh bạch, hai người đối với mình nhúng tay rất không hài lòng. Bất quá, làm tuổi trẻ đệ nhất, chỉ ít về tâm lý, càng muốn hướng Trầm Phong tới gần. Lần trước nguyên bản định cùng Trầm Phong hợp tác, nhưng cuối cùng không thành công. Hiện tại Trầm Phong đã thành thành chủ, chính mình tự nhiên lại phải thử thăm dò tới gần mới là. Bất quá vô luận là Chu Văn Triều vẫn là Lâm Nhất Bạch, đều là mình bậc cha chú bằng hữu. Huống chi, người ta xung quanh, Lâm hai nhà thực lực, nhưng muốn so với chính mình Tần gia cường đại hơn nhiều. Một khi thật náo ra cái gì không thống khoái, Tần gia không chừng còn lại nhận hai nhà làm khó dễ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khom người nói, là chất nhi càn rỡ. Sau khi nói xong, lui thân đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tranh giành chính mình cũng tranh qua. Trầm Phong không phát lời nói. Xung quanh, Lâm hai cái lão hồ ly lại không đồng ý. Vậy mình cũng là không có biện pháp. Đi qua Tần Vận Sinh đâm một chân, làm đến Chu Văn Triều cùng Lâm Nhất Bạch cũng không còn cách nào kéo dài thêm. Ta trước nếm thử. Lâm Nhất Bạch rốt cuộc muốn so Chu Văn Triều khéo đưa đẩy một số. Trực tiếp hướng trên bàn tay ngược lại hơi có chút. Sau đó kiên trì đổ vào trong miệng. A, màu trắng bột phấn khi tiến vào trong miệng về sau, lập tức để Lâm Nhất Bạch bộ mặt biến cứng, trong miệng không tự chủ được a một tiếng, sau đó lại lập tức lại rót một số để vào trong miệng, sau đó trừng tròng mắt tỉ mỉ phẩm vị. Động tác của hắn lập tức đem còn chưa bắt đầu Chu Văn Triều nhìn đến sửng sốt một chút, tại tò mò không khỏi cũng hướng trong miệng ngược lại một chút. A, bởi vì bị Lâm Nhất Bạch biểu tình cổ quái ảnh hưởng, cho nên Chu Văn Triều lập tức ngược lại hơi mạnh. Tại tỉnh ngộ lại thời điểm, trong bình ngọc bột màu trắng đã còn thừa không có mấy. Bất quá, trong miệng khó nhịn vị đạo hơi kém không có để hắn một miệng nôn tại trên mặt đất. Ngay tại hắn cúi đầu muốn nôn thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức lại cau mày, cưỡng ép nuốt xuống, sau đó quay người nắm lên trên bàn chén trà. Cô ủng ục ực. Từ đầu đến cuối, hai người tất cả đều không nói đến tột cùng là hương vị gì. Bất quá theo hai người biểu tình quái dị phía trên, có thể cảm giác ra khẳng định có cái gì không quá tầm thường ý vị. Chẳng lẽ lại là một loại đan dược? Theo hai cái lão già trên nét mặt suy đoán, không chừng còn cùng Tráng Dương có quan hệ. Lão hồ ly, miệng đúng là mẹ nó so cái mông còn nghiêm. Ăn nửa ngày, đến tột cùng là cái gì? Các ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ai? Xem ra ta Tần gia tại Thẩm đại nhân trong mắt vẫn là không được coi trọng. Trong bình ngọc hiển nhiên lại là cái gì bảo bối. Vì Tần gia, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ngoặc kép, người trong phòng đều ở trong lòng sinh ra lấy các loại suy đoán cùng bất mãn. Bất quá Trầm Phong không có mở miệng, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy hai lão hồ ly lên tiếng. Thành chủ đại nhân, người bảo vật này còn có bao nhiêu? Nếu như có thể mà nói, ta Lâm gia có thể toàn bộ muốn. Vẫn là Lâm Nhất Bạch phản ứng tương đối nhanh, tại minh bạch trong miệng chi vật về sau, lập tức từ đó phát hiện vô cùng lớn cơ hội buôn bán. Lâm Nhất Bạch lời vừa mới rơi xuống đất, Chu Văn Triều bên kia cũng chậm qua sức lực đến, chỉ thấy hắn le đầu lưỡi, à mấy hơi thở về sau, trong miệng ô ô nói ra, hô, mặn chết ta rồi, nghĩ không ra thiên hạ lại còn có tinh tế như vậy trắng muối. Muối, lão già này lừa phỉnh chúng ta vậy đi. Cái này Chu lão đầu đây, làm sao nhanh như vậy thì để lộ nội tình rồi. Thứ này là muối, nói đùa cái gì, người nghĩ rằng chúng ta còn thật sẽ tin sao? Ông trời, trên đời này còn có loại này muối sao? Muối không đều là màu vàng hòn đá sao? Cái mới nhìn qua này làm sao trắng như vậy? Chẳng lẽ bên trong đổi không đồ tốt? Ngoặc kép, mọi người ở đây ở trong lòng không ngừng đoán thời điểm. Trầm Phong ngồi thẳng người, nhìn Lâm Nhất Bạch liếc một chút, giống tốt như vậy muối tinh. Số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều. Mà lại, loại này muối tinh ta sẽ ấn các nhà đối kiến Long Thành làm ra công lao. Đến xác định mua cho hắn số lượng. Ti, chấm ngoặc kép, vậy mà thật là muối. Chẳng lẽ là ta sai qua Chu lão gia xúc rồi? Thẩm đại nhân ý là người người có phần con a. Nhìn lấy già không biết xấu hổ Lâm Nhất Bạch, cũng muốn chuyện tốt, đem chỗ tốt tất cả đều hướng chính các ngươi nhà ôm. Hừ, muốn nuốt một mình, thẩm đại nhân mới sẽ không mắc lừa đâu. Ngoặc kép, đem trong bình ngọc còn lại muối tinh, phân cho các vị ở tại đây nếm thử. Trầm Phong có chút tức giận hai người vừa mới đi lêu lỏng, cho nên hiện tại giọng nói chuyện có chút cứng nhắc. Đúng vậy, đem thành chủ đại nhân đắc tội. Lâm Nhất Bạch tâm lý một trận ảo não. Phải biết, thẩm đại nhân thế nhưng là đệ nhất cho mình máy sẽ. Có thể chính mình vậy mà hoài nghi trong đó có trá. Tuy nhiên có mọi loại không muốn, nhưng Trầm Phong lên tiếng, Lâm Nhất Bạch cùng Chu Văn Triều đành phải đưa trong tay bình ngọc đưa cho những người khác. Sau một nén hương, gian phòng bên trong toàn bộ đều bị loại này muối tinh chinh phục. Nguyên một đám hoành mi lãnh mục đích nhìn bên cạnh những nhà khác chủ. Một bộ nhất định phải có ta một phần. Nếu không người nào mẹ nó cũng đừng nghĩ đạt được. Loại này muối tinh, kiếm không dễ. Cho nên, về sau ta sẽ lấy mỗi cân một lượng bạc giá cả. Bán ra cấp nỗ lực cùng biểu hiện tốt gia tộc. Chư vị đều là giới kinh doanh tinh anh. Như thế nào thao tác sử dụng? Kỳ thủ đoạn tự nhiên muốn so Trầm Mỗ lợi hại mấy lần. Cho nên, cũng không cần ta nói thêm gì nữa. Có lẽ có người cảm thấy, tốt như vậy muối tinh, làm sao mỗi cân mới bán một lượng bạc? Thật tình không biết, nơi này loại kia tộc học bên trong tiên sinh dạy học. Một tháng lương bổng, cũng liền 10 lượng bạc. Một số nhà có tiền công tử tiểu thư, một tháng tiền xài vặt, tối đa cũng thì 2-3 lượng bạc mà thôi. Cho nên, giá cả bao nhiêu, muốn nhìn ngay lúc đó tình huống thực tế đến bình tĩnh. Tựa như một tháng lương 10.000 người. Chẳng lẽ thì sẽ cảm thấy một cân muối, 1.000 khối tiền tiện nghi sao? Hiển nhiên không phải, mà Trầm Phong mục đích làm như vậy. Cũng đồng dạng là muốn tại sơ kỳ trước đem muối tinh xem như nhà giàu sang hàng xa xỉ đẩy hướng thị. Trường, dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều kẻ có tiền, đưa ánh mắt về phía Kiến Long Thành. Mà đối với những thứ này đại tộc tới nói, nếu như thao tác thỏa đáng, sử dụng những thứ này muối tinh, không chỉ có thể kiếm được nhiều bạc hơn nữa còn có thể lấy loại xa xỉ phẩm này làm môi giới, giúp mình khơi thông tốt nhiều quan hệ. Thành chủ đại nhân yên tâm, ngài mệnh lệnh chuyện kế tiếp, ta Tần gia tất nhiên tận toàn tộc chi lực. Tần Vận Sinh tuy nhiên tuổi trẻ, Nhưng này một ít thương nghiệp ánh mắt vẫn phải có. Tựa như hắn tại nói thầm trong lòng như thế. Một khi có muối tinh, Tần gia không chừng tại trong vòng 3 năm, liền sẽ quay về Kiến Long thành nhất đẳng đại tộc hàng ngũ. Tần Vận Sinh tỏ thái độ, những người khác tự nhiên cũng đều không cam lòng yếu thế. Ào ào khom người thi lễ, vỗ ở ngực đánh cược. Trầm Phong nhẹ gật đầu, Trầm Mỗ vẫn cảm thấy, đối tất cả mọi người có lợi, như vậy sinh ý mới có thể làm lâu dài. Muối tinh tuy nhiên quý giá, nhưng cũng phải có vô lại chư vị đi vào được quảng bá. Cho nên, hôm nay chư vị rời đi thời điểm, mỗi người đều có thể ấn một lượng bạc giá cả, mỗi nhà phân phối 10 cân, về sau như còn có cần, liền muốn nhìn chư vị đối với ta Kiến Long Thành làm ra cống hiến. 10 cân, trên thực tế đối mọi người mà nói, cũng là không nhỏ số lượng, cho nên, cũng đều không có ý kiến gì. Dù sao, nếu như Kiến Long Thành phồn hoa, được lợi, đồng dạng cũng là nhà mình tộc. Còn có một việc, chắc hẳn có người nghe nói qua Phi Tiết Trấn thức ăn ngon sự tình. Các loại qua một thời gian ngắn phòng ốc tu sửa hoàn tất về sau, ta sẽ đem những thứ này mỹ thực, từng cái đẩy đi ra bên ngoài, coi như Kiến Long Thành một loại đặc sắc, trăm ngàn năm bảo trì đi xuống, khiến mọi người vừa nhắc tới Kiến Long Thành thời điểm, liền sẽ kìm lòng không đặng nghĩ đến. Mỹ thực, muối tinh các loại những thứ này rất có đặc điểm từ ngữ. Lấy chính ta đại khái quy hoạch, nếu như không có ngoại địch, Kiến Long Thành tiền cảnh, chính là vô hạn ánh sáng. Còn biết hay không bắt lấy cơ hội khó có này. Vậy liền nhìn chư vị kiến thức cùng hành động. Lần này họp hội ý đại khái mở chưa tới một canh giờ. Trong lúc đó, Trầm Phong kỹ càng hướng mọi người giảng thuật chính mình tiền cảnh quy hoạch, cùng yêu cầu mọi người mau chóng cùng ngoại giới buôn bán nguyên nhân. Tại để mọi người có mong đợi đồng thời, nội tâm cũng không khỏi đến lửa nóng, ào ào có loại rửa mắt mà đợi, chứng kiến kỳ tích cảm giác. Kiến Long Thành lần này thắng lợi, tựa hồ cũng phá vỡ thời gian dài khô hạn giam cầm. Bao lâu thời gian không có xuống mưa phùn, vậy mà tí tách hạ cái không xong. Đưa đi mọi người, Trầm Phong trở lại thư phòng, ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, dùng một cái từ phòng bếp tìm đến than điều. Tại một chương phi thường đắt đỏ giấy làm bằng tre phía trên tô tô vẽ vẽ. Tâm lý tự hỏi đến đón lấy cần phải nhanh một chút đi làm sự tình. Nhanh đến buổi trưa, Hàn Xuân Nương tiến đến, bí mật mang theo một hơi khí lạnh. Tướng công, ta cho ngươi tục nước. Tục hết nước, Hàn Xuân Nương mới tại trong lúc vô tình phát hiện, Trầm Phong vậy mà tại trúc trên giấy lít nha lít nhít viết nhất đại trang nội dung. Hàn Xuân Nương không biết chữ, cho nên, muốn biết nội dung bên trong, liền chỉ có hỏi thăm Trầm Phong. Tướng công, viết, đây là thơ sao? Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói, không là, là ta cảm thấy có thể thao tác một ít chuyện. Tỉ như cái này loài cá gia công, cái này hoa khôi giải đấu lớn, cái này cái xuân xanh thi hội, chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.